Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, thút thít. Mới thiên đình cường giả muốn rút đi, Phương Bình giờ khắc này tuy rằng đang đuổi giết thiên thực, nhưng cũng không thả qua những người khác. Giờ khắc này Phương Bình, không người hạn chế, hai phe thế lực quyết đấu. Một vị đỉnh cấp phá sáu thiên vương không người hạn chế, có thể tưởng tượng được sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giờ khắc này Hồng Vũ vừa lùi lại vừa gào thét nói, thiên thực cuốn lấy hắn, ngăn cản hắn chốc lát. Đến cảnh giới cỡ này, một vị phá sáu thiên vương để chống tay đến sẽ đối với bọn họ tạo thành sự đả kích chí mạng. Phía trước thiên thực sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ mặt lộ bi sắc, y nguyên gào thét, cuốn lấy hắn chốc lát. Lê Chử, đánh tan bọn họ, nhanh, rút đi. Thiên thực ngăn cản Phương Bình, có thể sẽ chết, nhưng đến hiện tại, hắn không có cách nào rồi. Lần này, bọn họ mời trưởng binh sứ, Phong, Thiên Khôi, bốn đại thánh nhân. Nhân hoàng một mạch hai vị thánh nhân, bốn vị thiên ngoại thiên thiên đế, nhiều như thế cường giả bị mời tới tham chiến. Trận chiến này, bọn họ tự tin tràn đầy, nhưng còn bây giờ thì sao? Thất bại, dù cho nhị vương chứng đạo thiên vương, vẫn là thất bại. Tham chiến thiên vương, song phương đã vượt qua hai tay số lượng. Thiên thực, cuốn lấy Phương Bình, Lê Chử cũng ở quát ầm. Năng lượng bạo phát, giết Trương Đào cùng chú thần sứ không ngừng lùi lại. Nhưng lúc này Trương Đào cũng đang liều mạng, điên cuồng không gì sánh được. Giết, Trương Đào kích động không thôi. Trận chiến này nếu là đại thắng, nhân loại thế cuộc triệt để xoay chuyển. Địa quật cũng sẽ không bao giờ áp chế nhân tộc. Bất quá địa quật giờ khắc này tổn thất vẫn là quá nhỏ. Thiên Khôi bọn họ dù sao cũng là ngoại viện. Hắn muốn cho Phương Bình giết nhiều mấy cái thánh nhân. Bên kia, trưởng ấn sứ cũng điên cuồng. Vạn giới đỉnh ở tay, giết Lâm Tử không ngừng đẫm máu. Lâm Tử rốt cuộc chỉ là phá sáu. Trưởng ấn sứ phá hơn 7 năm. Như không phải là bị Lê Chử trấn áp, sao lại bị Lâm Tử cuốn lấy? Giờ khắc này, trưởng ấn sứ cũng là điên cuồng. Chợt quát lên, thiên tí. Bọn ngươi dám giết trưởng binh, tam giới chi lớn, lại không các ngươi đất dung thân. Ha ha ha, thiên tí cười to, giờ khắc này hai tay bạo phát, một tiếng giống to, đem trưởng binh sứ cánh tay đánh nát bấy. Phẫn nộ quát, ta Sơ Võ một mạch, vốn là kéo dài hơi tàn. Kéo dài hơi tàn 30.000 năm, không đất dung thân thì lại làm sao? Côn Bằng, ngươi muốn trợ trụ vi ngược. Lâm Tử, lùi lại, không nên quên, các ngươi là linh hoàng đích truyền. Ngoặc kép, mấy đại cường giả đều đang gào thét. Rít gào, bản nguyên một mạch cường giả còn đang nội chiến. Đây mới là Sơ Võ một mạch hai vị phá tám dám vây giết trưởng binh dựa dẫm. Đổi làm thường ngày, bản nguyên phá tám có bao nhiêu? Trấn Hải, trưởng binh. Trấn Thiên Vương, Hồng Vũ, Khôn Vương, chú thần sứ, Phong, ở đây liền có đầy đủ 7 vị phá tám, phá 7 càn vương, Thiên Khôi, Lê Chử, trưởng ấn, loạn, bản nguyên một mạch cực kỳ mạnh mẽ. Thiên phần bên kia còn có thiên cầu mấy vị tồn tại, đây mới là bản nguyên một mạch mạnh mẽ cơ sở. Ngoài ra còn có cửu hoàng tứ đế không hẳn vẫn lạc. Cường giả vô số, Sơ Võ một mạch đỉnh phong kỳ phá tám cũng không ít. Có thể những năm này, bị giết quá nhiều, sống sót phá tám không coi là nhiều. Trong thiên phần có một ít, ngoài thiên phần, phá tám sẽ không vượt qua 5 vị. Làm sao có thể ngang hàng bản nguyên? Bản nguyên nội chiến, có thể tao ngộ Sơ Võ. Nếu là có nguy cơ, phá tám vẫn là sẽ liên thủ. Mà ngày hôm nay, nhưng là bị cuốn lấy rồi. Trưởng ấn sứ rít gào, Lê Trử gào thét, Hồng Vũ bạo phát, những người này đều liều mạng rồi. Hồng Vũ lại lần nữa quát, Phong, toàn lực ứng phó, đánh tan loạn, Phong nhưng là phá tám thiên vương. Phong ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn là mạnh hơn loạn một ít, dù cho bị thương, hắn kỳ thực cũng so với loạn phải cường đại hơn một chút. Cần phải biết rằng, loạn là người điên, là thật sẽ liều mạng tranh đấu, càng nguy hiểm càng kích thích, càng kích động, cùng người như vậy tiếp tục chém giết. Đối hắn bây giờ mà nói, cuối cùng dù cho thật giết rồi loạn, cũng bị nhiều thiệt thòi. Phong trong lòng than nhẹ, âm thanh truyền vang, Hồng Vũ, để Nguyệt Linh ra tay giúp đỡ một lần. Nguyệt Linh, đúng, tam giới hiện tại đã biết thiên vương, còn có Nguyệt Linh cùng thiên cực không xuất hiện, đến mức khôn vương bọn họ, ba đại thiên vương, hiện tại bị trấn thiên vương một người lôi ở biển sâu. Dù cho đánh tan trấn thiên vương, đều khó mà chạy tới rồi. Nguyệt Linh không hẳn đuổi không tới. Nguyệt Linh, Hồng Vũ sắc mặt biến đổi. Đột nhiên tiếng truyền tứ phương. Cao giọng nói, Nguyệt Linh, giúp ta một lần, ngăn lại Phương Bình. Phương Bình cười ha hả ngắt lời nói. Ngươi đều vứt bỏ nhân gia mấy ngàn năm. Hiện tại đúng là không ngại ngùng mở miệng. Nguyệt Linh tiền bối, không nên quên ngươi ta ước định. Hơn nữa, Hồng Vũ nhưng là lòng dạ ác độc vô cùng. Hiện tại ngươi nhúng tay, có lẽ chết chính là ngươi rồi. Hắn tình nguyện ngươi đi chết, cũng không muốn thuộc hạ của hắn đi chết. Loại nam nhân này, ngươi còn không hết hy vọng. Chẳng lẽ còn nên vì hắn ra tay? Phương Bình nói hết, vang lên thông thiên la. Cười vui cởi mở nói, Thiên Cực, Nguyệt Linh nếu là ra tay, giúp ta ngăn lại nàng. Nếu là không ra tay, vậy liền quên đi, sau đó ta khuyết một món nợ ân tình của ngươi. Phương Mỗ bất tử, ân tình vẫn có mấy phần tác dụng, không phải sao? Hồng Vũ phẫn nộ quát, Thiên Cực, ngươi dám nhúng tay, Phương Bình ân tình, ngươi không dùng được. Ngoặc kép, Tây Hoàng Cung, Thiên Cực nghe được rồi, thông thiên la đó là có thể truyền tam giới. Mà phá tám cường giả, cũng có thể rung động bản nguyên vũ trụ chốc lát. Hắn dù cho khoảng cách cực xa, giờ khắc này cũng nghe được âm thanh, nghe được lời của hai người. Thiên Cực phiền muộn, cùng bản vương có quan hệ gì? Các ngươi đánh các ngươi, chết một cái thiếu một cái. Nhìn, chính mình ở thiên vương bên trong xếp hạng, trong chớp mắt tăng lên vài vị. Thật tốt. Hiện tại tại sao phải liên lụy đến ta? Thiên Cực giả câm vờ điếc, cũng không đáp lời, nhưng trong lòng là cân nhắc lên, bản vương đến cùng nên làm gì? Ẩn núp là không sai, nhưng hiện tại hai người nhìn chằm chằm chính mình, này một khi Nguyệt Linh thật ra tay, chính mình không ngăn cản, kia tất nhiên đắc tội rồi Phương Bình bọn họ, ngăn. Vậy khẳng định đắc tội rồi Hồng Vũ bọn họ. Lưỡng nan a, Nguyệt Linh bà nương này, vẫn là đừng ra tay tốt nhất. Thiên Cực phiền muộn, việc này chính mình thật không nghĩ dính líu. Cấm kỵ hải nơi sâu xa, Vũ Vi nhìn Nguyệt Linh, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, sư muội, Hồng Vũ, đó là Nguyệt Linh đạo lữ. Bây giờ Hồng Vũ một phương tao ngộ đại nguy cơ, Nguyệt Linh là ra tay, vẫn là ngồi yên không để ý đến. Nguyệt Linh bình tĩnh nói, hắn chết không được, nếu không chết được, vì sao quản hắn? Lời này vừa nói ra, Vũ Vi đúng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn, không có lên tiếng, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Vào thời khắc này, thiên địa lại lần nữa nứt ra, một cái đại đạo dường như mạch máu đổ nát, huyết dịch từ vòm trời hạ xuống, một vị thánh nhân chết rồi. Phương Bình truy sát thiên thực cũng không phải liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ trong nháy mắt này Phương Bình giết tới long biến vị trí chiến trường khu vực ba đại thánh nhân kiềm chế long biến, ba vị thánh nhân cũng chỉ là miễn cưỡng kiềm chế. Giờ khắc này nhiều Phương Bình cùng Thương Miêu lực lượng tinh thần kiềm chế, bản nguyên lôi kéo, Phương Bình đột nhập bản nguyên trảm đại đạo. Ba vị này, hai vị cường giả cấp thiên vương, một vị không phải thiên vương, lực lượng tinh thần nhưng là còn mạnh hơn thiên vương gia hỏa liên thủ. Thánh nhân há lại là đối thủ? Thời gian một cái nháy mắt, trong ba đại thánh nhân thiên tốc bị giết tại chỗ, tốc độ nhanh hơn nữa, giờ khắc này cũng vô dụng. Chạy! Có người hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng Hồng Vũ bọn họ bên kia rút đi, chạy trốn. Các thánh nhân đều điên cuồng thoát đi chiến trường, thoát đi ngũ trọng thiên, bằng không như thế xuống sẽ bị Phương Bình từng cái đánh tan, toàn bộ bị giết tại chỗ. Cũng có thánh nhân cấp tốc hướng thiên thực bên kia hội hợp. Thiên thực chứng đạo thiên vương, tuy rằng không có Phương Bình mạnh mẽ, nhưng Phương Bình muốn giết hắn, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hội hợp thiên thực, còn có sức đánh một trận, nhưng mà, theo những người này trốn chạy, một ít người cũng bị giải phóng sức chiến đấu. Long biến một tiếng cười to, chớp mắt cùng Phương Bình hội hợp. Hai đại thiên vương liên thủ, quét sạch tứ phương, lại chết rồi một vị. Vũ Vi sắc mặt cũng càng thêm trở nên phức tạp. Thánh nhân lại chết rồi một vị. Thượng cổ đến hiện tại, không có cái gì thời điểm so với gần nhất chết cường giả nhiều. Đến mức thiên giới đổ nát một trận chiến, lúc đó bọn họ đều không khác mấy đồng thời xong đời. Vẫn đúng là không thấy cái gì thiên biến. Nhưng hôm nay, không đơn thuần là hôm nay, liền ở mấy ngày trước, liền có nhiều vị thiên vương chết trận, hôm nay lại là như vậy. Trời đất này, mưa máu liền không từng đứt đoạn. Nguyệt Linh bình tĩnh nói, tử thương nặng nề như vậy, có người không nhịn được. Tam giới này, không đơn giản như vậy. Bản nguyên một mạch áp chế sơ võ nhiều năm, sao lại đơn giản như vậy? Phương Bình để sơ võ ra tay, là trợ lực, cũng là tai hại. Hồng Vũ năm đó giả mạo địa hoàng, cũng có một chút bí mật, không phải đơn giản như vậy. Hôm nay, có lẽ còn có thể nhìn thấy càng nhiều, người sẽ càng rõ ràng tam giới bí mật. Mà như vậy bí mật, rất nhiều người đều muốn nhìn, bao quát giờ khắc này chặn lại Hồng Vũ bọn họ thiên vương. Ngươi cho rằng bọn họ không muốn biết? Vũ Vi hơi thay đổi sắc mặt. Khôn Vương, Càn Vương, Cấn Vương ba người liên thủ, Chấn Thiên Vương vẫn chưa bạo phát toàn bộ thực lực, ba người lại cùng hắn dây dưa không ngớt. Ngươi thật cảm thấy một người đều không rút ra được? Vũ Vi nhẹ giọng nói. Sư muội ý tứ là tam giới chính là cái bàn cờ lớn, hiện nay có người không theo quy củ đến, muốn lật tung bàn cờ này. Bàn cờ nếu bị bày xuống, cũng có người ở bảo vệ bàn cờ này, sửa lại trong đó hạnh kiểm xấu. Không tuân quy củ người, đều sẽ không có kết quả tốt. Vũ Vi sắc mặt triệt để thay đổi. Vậy Phương Bình, Nguyệt Linh nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, Phương Bình nhất định phải đánh vỡ quy củ này. Ngươi phải biết, phá tám mấy vị cũng không dám tùy tiện ra tay. Những năm gần đây vẫn luôn trong bóng tối ẩn núp, chính là không nghĩ phá hoại quy củ, gợi ra không thể khống việc. Phương Bình, nhìn hắn vận khí đi. Vũ Vi cau mày, một lát, trầm giọng nói, vậy sư tôn năm đó, có không hậu chiêu lưu lại? Bắc Hoàng, vậy cũng là cửu hoàng một trong. Bắc Hoàng một mạch, hiện nay liền một vị thiên vương đều không có. Đến mức Nguyệt Linh, đó là bất ngờ thiên vương. Năm đó nàng cũng không phải thiên vương. Thiên giới đổ nát thời điểm, Nguyệt Linh còn chỉ là đế cấp. Có phải là thánh nhân điểm ấy mọi người cũng không rõ ràng. Cửu hoàng nếu là bày xuống bàn cờ này, sao lại một điểm hậu chiêu không lưu lại? Địa hoàng một mạch có hai đứa con trai, có nhiều vị thánh nhân, Càn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương những người này phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có hoàng giả cái bóng. Trưởng binh, trưởng ấn cũng là như thế. Bao quát Trấn Thiên Vương phía sau đều có một ít người cái bóng tồn tại. Kia Bắc Hoàng một mạch đây. Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Có vẫn không có. Có khác nhau sao? Phụ hoàng năm đó môn hạ cường giả vốn là không nhiều. Tam sứ Bát Vương cùng Bắc Hoàng cung quan hệ cũng không phải quá mật thiết. Vũ Vi có chút mất mát. Nguyệt Linh lại nói. Bây giờ Khảm Vương cùng Đoái Vương không biết là chết hay sống. Nếu là khôi phục, cũng không biết này nhị vương sẽ đứng ở ai một bên. Chấm ngoặc kép, bên này, Nguyệt Linh không chuẩn bị nhúng tay. Vẫn còn tiếp tục kể ra. Bên kia, Phương Bình ung dung chém giết một thánh. Tiếp tục truy sát thánh nhân khác. Xì xì, một tiếng vang trầm thấp. Phương Bình cái tay che trời. Trực tiếp đem một vị thánh nhân nắm nát tan. Chảm thần đao vung ra. Một đao đem một cái thô to đại đạo chặt đứt. Lại có một vị thánh nhân vẫn lạc. Đến giờ khắc này, thêm vào lúc trước Thiên Dũng, đã có ba vị thánh nhân vẫn lạc. Còn có chứng đạo thành công thiên mệnh, địa quật 11 thánh. Giờ khắc này chỉ còn dư lại 7 vị thánh nhân. Thêm vào thiên thực còn sống sót. Địa quật một phương, các cường giả dồn dập rút đi. Vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Lý lão đầu một kiếm xuyên thủng Thiên Yêu Vương đầu. Đầu nổ tung, một đầu lớn vô cùng kim xí đại bằng rơi rụng. Lý lão đầu thở hổn hển, nhưng là cười thoải mái. Thành công rồi, hắn không cần chặt đứt đại đạo. Dưới một kiếm, trực tiếp đem Thiên Yêu Vương mất đi. Hắn cùng hai vị đế tôn giao chiến, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương, mấy vị khác đều bị Ngọc Long Thánh Nhân kiềm chế, Huyền Long càng là trực tiếp bị lấy đi. Ác chiến hồi lâu, cường giả địa quật dồn dập rút đi. Hắn cuối cùng nắm lấy cơ hội, chém giết thủ hộ Vương Đình Yêu Vương Thiên Yêu Vương. Vương, không ít chân thần cảnh yêu tộc kinh ngạc thốt lên. So với những thánh nhân xa lạ kia, Thiên Yêu Vương vẫn lạc càng làm cho chúng nó rung động. Đây là trước địa quật tứ đại vương đình chúa tể một phương. Thủ hộ vương đình vương giả. Hiện nay, cũng chết rồi. Mệnh vương chết rồi. Thiên Yêu Vương chết rồi. Yêu tộc làm phản gần nửa. Giờ khắc này, còn lại yêu tộc đều sợ hãi rồi. Thời khắc này, đang cùng nhân loại giao chiến mấy vị yêu tộc, bỗng nhiên cao giọng gầm dữ rồi. Chúng ta nguyện tôn yêu đế làm chủ. Kính xin nhân tộc thả chúng ta một con đường sống. Trấn Hải Sứ vẫn cùng nhân loại ở hợp tác. Giờ khắc này, cũng chỉ có như vậy, mới có đường sống rồi. Cường giả nhân tộc có chút chần chờ. Phương Bình âm thanh truyền đến, có người tay nhuộm nhân tộc máu, ta không nghĩ từng cái phân rõ, hiện đang còn muốn chạy, chém giết địa quật chân thần, lấy mạng đổi mạng, yêu đế cảm thấy làm sao? Trấn Hải Sứ âm thanh lãnh đạm, có thể, một câu nương nhờ vào, không đơn giản như vậy. Trấn Hải Sứ cũng phải những yêu tộc này cùng địa quật triệt để cắt ra giới hạn. Giết rồi địa quật cường giả, như vậy mới có thể triệt để nương nhờ vào yêu đình, mà không phải đầu đuôi hai đầu. Lời này vừa nói ra, hơn 10 vị yêu tộc dồn dập quát lên một tiếng lớn, hướng phụ cận cường giả địa quật giết đi. Cầu sinh, cầu sống, Phương Bình không tốt như vậy nói chuyện. Nhóm đầu tiên nương nhờ vào yêu đình yêu, hắn không nhiều lời, nhưng đến lúc này nhân tộc chiếm cứ thượng phong, còn có người muốn thừa cơ giữ được tính mạng, đương nhiên muốn trả giá thật lớn. Giết nhân tộc bên này, Thẩm Hạo Thiên tất cả mọi người hưng phấn không được. Nghiền ép địa quật, địa quật gần 100 vị chân thần, trước vẫn chưa toàn bộ tham chiến, một phần ở trấn thủ tứ phương, một phần lựa chọn tham chiến, có thể trước trước sau sau. Nương nhờ vào yêu đình yêu tộc đều có hơn 20 vị. lại bị đế cấp chém giết mấy vị. Giờ khắc này, một phần chưa kịp tham chiến chân thần, giờ khắc này đều rùa rụt cổ ở vùng cấm, căn bản không dám tới tham chiến. Nhân tộc tuy rằng đỉnh cao nhất còn không bọn họ nhiều, có thể như thường triệt để áp chế lại bọn họ. Âm âm âm, không ngừng có chân thần vẫn lạc, đế cấp một người bị giết, huyền long bị tóm, sức chiến đấu đã là mất cân đối. Lý lão đầu giờ khắc này giết vạn yêu vương không ngừng lùi lại, muốn lưu vong vùng cấm. Ngọc Long thánh nhân cũng là vui mừng khôn xiết, giết mấy vị đế tôn không ngừng đẫm máu. Đại thắng, những người này từ lâu vô tâm tái chiến, dồn dập trốn chạy, giờ khắc này ai chạy chậm, liền có thể bị giết tại chỗ. Trời long đất lở, mưa máu đem tam giới đều nhuộm thành màu đỏ máu. Thiên mộc, những thánh nhân này, trước đều là giằng co, vẫn chưa tham chiến, nhưng hiện tại, đều là cấp tốc bạo phát, không cầu giết rồi kẻ địch, cuốn lấy đối phương vẫn là có thể bị dây dưa, những người này liền có thể vẫn lạc. Ầm ầm ầm, nam vực mặt đất sụp xuống, đỉnh núi đổ nát, màu đỏ máu nước mưa bao trùm toàn bộ nam vực, vô số địa quật dân chúng run lẩy bẩy, vô số người bị dư âm rung động chớp mắt tử vong. Thút thít, rên rỉ, nhưng là không làm nên chuyện gì. Đây chính là vì cái gì nhân tộc nhất định phải đem chiến trường định ở địa quật, mà không phải nhân gian. Bằng không đại chiến đồng thời, ai có thời gian đi thủ hộ dân thường? Lê Chử giờ khắc này cũng là điên cuồng, dục huyết phấn chiến, lại lần nữa đẩy lùi Trương Đào. Quát, Hồng Vũ, địa hoàng phân thân thật mất đi sao? Ngươi muốn xem thiên đình đổ nát sao? Bọn họ vô pháp cấp tốc thoát khỏi những cường giả nhân tộc này. Lại tiếp tục như thế, thật muốn bị giết sạch thiên vương trở xuống cường giả rồi. Phương Bình cùng Long Biến cũng đã thoát khỏi thánh nhân dây dưa. Giờ khắc này Phương Bình liên thủ với Long Biến, thêm vào Thương Miêu, thánh nhân gặp phải ba vị, đều là bị đánh giết trong chớp mắt mệnh. Thời khắc này, Hồng Vũ nhìn về phía còn đang quấn hắn Trấn Hải Sứ, nổi giận gầm lên một tiếng, gầm hét lên, Côn Bằng, ngươi mọi người nghiệt xúc, thật can đảm. Hồng Vũ thật nổi giận, nếu không là Trấn Hải Sứ gắt gao quấn hắn, làm sao sẽ như vậy? Vào thời khắc này, Hồng Vũ cũng không nhịn được nữa, một phương con dấu màu xanh ngọc bị hắn lấy ra, một ngụm máu tươi phun ở trên ngọc ấn. Hồng Vũ thấp giọng nỉ non, tam giới đại loạn, bản nguyên nguy cơ, thiên đình tức diệt, xin hoàng trở về vị trí cũ. Dứt lời, con dấu màu xanh ngọc đánh tan hư không, chớp mắt biến mất. Thời khắc này, Trấn Hải Sứ hơi thay đổi sắc mặt, đâu chỉ Trấn Hải Sứ, Phương Bình cũng là biến sắc mặt, thật sự có hoàng trở về. Hồng Vũ không quản bọn họ, trong miệng máu tươi tiếp tục dâng trào, lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao, bản nguyên khí đều bắt đầu tràn tán, hình như đang thao túng Ngọc Trương độn không mà đi. Vào thời khắc này, Phương Bình bên người, Thương Miêu bỗng nhiên thầm nói, tên lừa đảo, tiểu Ngọc Trương kia, vọt tới bản nguyên vũ trụ đi rồi, bay thật nhanh. Phương Bình vội vàng ý thức tiến vào bản nguyên thế giới, chớp mắt xuất hiện tại ngoài bản nguyên thế giới, nhìn về phía tứ phương. Thời khắc này, hắn cũng nhìn thấy rồi, một tấm to lớn Ngọc Trương đang ở trong bản nguyên vũ trụ cấp tốc xuyên qua, hướng trong bóng tối vô tận bay đi. Phương Bình ngưng lông mày, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, giết, dù cho có hoàng trở về, hôm nay cũng coi như muốn giết tuyệt bọn họ. Giết một cái đủ, giết hai cái chính là kiếm. Giết, Hồng Vũ mọi người không nghĩ tới, Phương Bình mấy người không những không sợ sệt, giờ khắc này trái lại bị kích phát rồi huyết tính. Có hoàng trở về thì lại làm sao? Cũng là một lần chết, sao không chết lừng lẫy một ít? Phương Bình nộ quát một tiếng, giờ khắc này, bản nguyên thế giới trực tiếp giáng lâm hiện thực, một thanh nhốt lại một vị thánh nhân. Khốn thiên linh chấn động, chảm thần đao phá không, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đem đối phương bản nguyên thế giới đập vỡ tan. Chết, Phương Bình bản nguyên thế giới va chạm, một tiếng vang ầm ầm, đem vị thánh nhân này bản nguyên thế giới va nát tan. Phương Bình bỗng nhiên không còn quản những thánh nhân này, xuất hiện giữa trời, chớp mắt xuất hiện tại mấy vị thiên ngoại thiên thiên đế trước mặt. Đấm ra một quyền, hai vị thiên ngoại thiên thiên đế hầu như không kịp phản ứng, bị hắn một quyền oanh thành mảnh vỡ. Phương Bình kim thân đều có thể chiến đế cấp, huống hồ có bản nguyên tăng cường. Hoàng giả giáng lâm, ta nhân tộc cắn hắn một cái. Những người khác, có thể đi, hoàng giả cũng không dám giết hết bản nguyên cường giả. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa nhìn về phía Bát Trọng Thiên. Bên kia, đã hư không loạn thành một mảnh, nhưng là y nguyên không thể đánh giết trưởng binh sứ. Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ đã rung động. Trưởng binh sứ chợt cười to lên tiếng, bản nguyên đại đạo của hắn nguyên bản kém chút muốn bị phong tỏa, nhưng hiện tại, nhưng là sắp bị mở ra phong ấn rồi. Có người ở bản nguyên nơi sâu xa dung chuyển đại đạo, chấn động bản nguyên, giúp hắn phá phong. Thời khắc này, Thiên Tý lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hồng Vũ tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trưởng binh sứ không sao rồi. Hắn không có chuyện gì. Giờ khắc này, bản nguyên tại dung chuyển. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có người giáng lâm, đánh giết những người này. Vào thời khắc này, hóa thân thiên địa vị kia phá tám chí cường, bỗng nhiên hiện ra ở trong Bát Trọng Thiên. Không còn hóa thân thiên địa, nhìn về phía Thiên Tý, có chút tiếc nuối, có chút mất mát, có chút tuyệt vọng. Có người ở bản nguyên thế giới nơi sâu xa, chấn động bản nguyên, phá tan rồi hắn sơ võ thiên địa. Ai có thể làm được? Cách vô tận vũ trụ dung chuyển bản nguyên, e sợ đúng là hoàng giả. Thật còn có hoàng giả sống sót, hơn nữa thu đến Hồng Vũ truyền âm. Người này già nua không gì sánh được, sắc mặt trắng bệch, cay đắng không gì sánh được. Thiên Tý, sơ võ thật muốn sa sút sao? Thiên Tý cũng là sắc mặt khó coi, nhìn về phía sống sót sau tai nạn trưởng binh sứ, vừa muốn mở miệng, vị kia già nua phá tật trí cường bỗng nhiên cười nói, ta vốn một phàm nhân, năm xưa thiên tai nhân họa không ngừng, bộ lạc bị dã thú tập kích, trong bộ lạc người trở thành dã thú trong miệng mỹ vị. Một năm này ta nghe nói có người lực lớn vô cùng, có thể phá dã thú chi hoạn, có thể phá thiên tai nhân họa. Ta đi khắp đại lục, tìm khắp cường giả, nhưng là không có duyên gặp một lần. Nhờ số trời run rủi, phá tan nhân thể huyền bí, đặt chân sơ võ, giết chết dã thú tinh quái, trùng kiến bộ lạc, nguyên hoa. Thiên Tý gọi một tiếng, có chút bi thương, nhưng là hình như sớm có dự liệu, sớm có sắp xếp, nguyên hoa. Cũng chính là vị kia sơ võ phá tám, giờ khắc này khẽ cười nói, Thiên Tý, nhớ tới giúp ta chăm sóc nguyên hoa đại lục người, lão hủ không cam tâm. Trưởng binh sứ giờ khắc này sắc mặt kịch biến, điên cuồng trốn chạy, trốn, năm xưa ngươi xuất binh trấn áp tam giới, sơ võ bao nhiêu cường giả chết vào ngươi tay, ngươi là thiên đình trưởng binh sứ. Chinh chiến tam giới vô số năm, tay nhuộm ta sơ võ máu, hôm nay có thể giết ngươi, lão hủ từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Hoa khẽ cười một tiếng, bóng người đột nhiên biến không gì sánh được trong suốt lên. Sau một khắc, một cỗ trong suốt hỏa diễm bốc cháy lên, thiêu đốt Bát Trọng Thiên, thiêu đốt thiên địa, thiêu đốt thế giới. Trưởng binh, hôm nay người ta cùng nhau lên đường đi. Ha ha ha, ầm ầm, toàn bộ Bát Trọng Thiên thời khắc này đều bị ngọn lửa bao trùm. Trưởng binh sứ nộ quát một tiếng, thiên thương bạo phát, một thương giết hướng Nguyên Hoa. Vào thời khắc này, Thiên Tý hai tay bạo phát, một phát bắt được thiên thương. Trên hai cánh tay, dòng máu màu đỏ bắn mạnh mà ra. Định, Thiên Tý gào thét, rít gào, trưởng binh sứ, phải giết. Hắn là Thiên Đình Tam Quân thống soái. Năm đó giết rồi quá nhiều sơ võ cường giả. Đến trước, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng. Nếu là có biến cố, dù cho hai người đều chết trận, cũng phải đánh giết hắn. Trước vốn không cần trả giá như vậy đánh đổi. Nhưng hiện tại, vậy thì liều mạng được rồi. Bảo, hét lên từng tiếng, vang vọng tam giới. Thời khắc này, trưởng binh sứ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Một tiếng vang ầm ầm, đầu nổ tung, bản nguyên thế giới trực tiếp hiện lên. Mọi người thấy một cái lớn vô cùng đại đạo, ngang qua bát trọng thiên. Mà trong bát trọng thiên, thời khắc này đồng thời bùng nổ ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Một vị phá tám chí cường giả, tự bạo lực lượng tinh thần, trực tiếp đem trưởng binh sứ bản nguyên thế giới oanh kích ra. Ầm ầm. Bản nguyên đại đạo bị một vầng sáng bọc, không ngừng gãy vỡ, trưởng binh sứ gào thét, rít gào, những người khác lại là đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Phá tám tự bảo rồi. Nguyên Hoa huynh, Thiên Tý trong mắt lệ quang hiện ra, hắn không bị thương tổn, Nguyên Hoa là phá tám chí cường, lực trưởng khống vẫn có, sơ võ một đạo vốn là khống chế không kém. Nguyên Hoa, thời khắc này, Trấn Thiên Vương cũng là nỉ non một tiếng. Nguyên Hoa, hắn cũng nhận thức, năm đó sư tôn bạn tốt, lực lượng tinh thần một đạo chí cường giả, một trong những lãnh tụ của sơ võ. Năm xưa đại chiến suy tàn, rất lâu đều không hiện thân nữa tam giới. Không hề nghĩ rằng, lần này gặp lại, đã thành vĩnh biệt, trưởng binh. Người bồi Nguyên Hoa huynh cùng nhau lên đường đi. Thiên Tý cười nhẹ một tiếng. Sau một khắc, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào gây vỡ trong đại đạo. Đại đạo phần cuối, một cánh cửa hiện ra. Cửa đã bị mở ra. Thiên Tý lại lần nữa nở nụ cười một tiếng. Khí huyết chi môn, người còn muốn tiếp tục sống. Nào có đơn giản như vậy? Bảo, đúng vào lúc này. Một đôi thuần túy ngọc cốt cánh tay, một tiếng vang ầm ầm ở đại đạo phần cuối nổ tung. Ầm ầm ầm, bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Một vị phá tám chí cường tự bạo, nổ tung bản nguyên vũ trụ đường nối. Một vị khác phá tám, tự bạo chính mình mạnh nhất một đôi ngọc cốt cánh tay. Uy lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình những người này lúc này đều cảm nhận được đại đạo đang rung động. Một ít thánh nhân dồn dập đầu váng mắt hoa. Đại đạo lay động, một tiếng vang ầm ầm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong bản nguyên vũ trụ, một viên lớn vô cùng ngôi sao nổ tung, một đạo tàn tạ cửa trực tiếp bị phá hủy hủy diệt. Ai? Tiếng thở dài rung động bản nguyên. Bản nguyên nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến. Giờ khắc này, trưởng binh sứ bóng mờ xuất hiện tại trong bản nguyên vũ trụ. Lớn vô cùng, nhưng là đang nhanh chóng thiêu đốt. Thời khắc này, vị này tam giới trưởng binh sứ không có quá nhiều không cam lòng cùng thất lạc. Hắn giờ phút này bỗng nhiên cười nói, không nghĩ tới đến giờ phút này mới để lão phu nhìn thấy tất cả. Lão phu vẫn là muốn nhìn một chút chân chính cửa. Sau một khắc, thiêu đốt cự nhân bỗng nhiên thả người hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng, ở trong vũ trụ lưu lại một vệt ánh sáng rõ vết cắt. Không biết qua bao lâu, một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến. Thì ra là như vậy. Ầm ầm, một tiếng kêu to lại lần nữa vang vọng bản nguyên vũ trụ. Trước nơi sâu xa một vệt quang minh, chớp mắt biến mất, trưởng binh sứ, vẫn lạc, phá tám bản nguyên, vẫn lạc, theo hắn đồng thời vẫn lạc, còn có một vị sơ võ chí cường. Tam giới yên tĩnh rồi, triệt để yên tĩnh rồi. Một hồi dự bị chỉ là đế cấp chiến tranh, cuối cùng nhưng là để hai vị phá 8 chết trận, một vị phá 7 chết trận, một vị phá 6 chết trận. Hôm nay tam giới nhất định sẽ không bình tĩnh, không tiếng động, bản nguyên tại dung chuyển, tam giới tại dung chuyển, chấn động không ngừng, trời long đất lở. Giờ khắc này, giữa bầu trời, một cái tráng kiện như động mạch chủ mạch máu nổ tung. Ô ô ô, tiếng nghẹt ngào vang vọng tam giới, thiên địa đều đang khóc. Phá 8 trưởng binh sứ, phá 8 nguyên hoa, đều chết rồi. Hai vị mới vừa khôi phục không lâu chí cường, một người từ sơ võ đại lục đi ra, một người từ không gian chiến trường đi ra, đều không có ở thế gian này dừng lại quá lâu. Khổ hải nơi sâu xa, một nơi trên đại lục, vô số người quỳ xuống đất thút thít, mưa máu như chút nước, tưới nước tất cả mọi người, tiếng nghẹt ngào nhưng là đè xuống mưa máu tiếng nhỏ xuống. Một trong những lãnh tụ của sơ võ, Nguyên Hoa, hôm nay chết trận rồi. Thiên địa vì trưởng binh sứ thút thít, sơ võ người, vì Nguyên Hoa thút thít, phá 8 thì lại làm sao? Quay đầu lại, vẫn là công giã trang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.